Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 706. Chương 706 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 51. Chương 706 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 51 xem Dạ Minh Châu kia tư thế. Cảm giác đem toàn thân sở hữu ôn hòa đều cấp lấy ra tới hống ký chủ, hống hống. Đợi trong chốc lát. Hoắc Xu phát hiện Nam Nhiễm ghé vào trong lòng ngực hắn không có động tĩnh, thế nhưng ngủ rồi, hắn. Lúc này mới thay đổi cái động tác, đem nàng cánh tay đáp ở trên vai hắn, một tay đem người từ trên bàn ôm lên, từng bước một hướng phòng. Ngủ trên giường lớn đi đến, Nam Nhiễm liền tính là ngủ rồi. Kia ngón tay ngoắc ngoắc vòng vòng thế nhưng còn quấn lấy Dạ Minh Châu quần áo, mới vừa ngã vào trên giường. Liền liên tiếp hướng Dạ Minh Châu trong lòng ngực dán đi, Nam Nhiễm một giấc này ngủ rất khá từ buổi. Chiều vẫn luôn ngủ tới rồi sắc trời hắc thấu, mới mở mắt chờ đến mở to mắt lúc sau. Nàng bỗng nhiên cúi đầu, liền nhìn về phía chính mình ngực vị trí, nâng lên tay. Ở đàng kia sờ sờ, nhìn chính mình trên tay bị đồ thuốc timer siêu trong đầu buổi chiều từng màn bay. Nhanh từ trong đầu hiện lên, nàng nhịn không được câu môi, ân. Không phải mộng, hồng nộn nộn môi liệt khai tươi cười. Tô Yên nói nàng có tâm ơ siêu nầm nhiễm nghĩ thời điểm, nhịn không được lại ngã vào trên giường, ở mặt trên lăn một cái, chờ nàng ở trên giường quay cuồng nửa ngày. Này trên người chăn mỏng đi xuống vừa chợt, nàng nhận thấy được một tia mắt lạnh, lúc này nàng mới phát hiện. Nàng chính mình trên người nguyên bản ăn mặc quần áo đều bị thoát sạch sẽ thoát đến. Nam Nhiễm một cúi đầu nhìn trên người ăn mặc kia kiện, một kiện màu đỏ rực uyên ương yếm treo ở nàng. Trên người, đến nỗi bên ngoài quần áo đều bị ba kéo sạch sẽ, nàng duỗi tay. Từ bên cạnh túm qua áo ngủ, chồng lên chính mình trên người mặc xong rồi, lúc này. Nam Nhiễm mới cơ bản phục hồi tinh thần lại, ân. Dạ Minh Châu người đâu? Một bên cân nhắc, nàng vừa đi xuống giường. Khắp nơi đi xem mơ siêu vẫn luôn chờ đến nàng từ phòng ngủ đi đến phòng khách thấy được ngồi ở trên. Sofa nam nhân, hắn ăn mặc một kiện to rộng áo tắm dài. Trên tay nắm laptop, một bên liền tuyến, một bên hoạt động trong tay con chuột, đang nhìn trên máy tính công nhân vừa mới phát lại đây văn kiện. Kết quả nhìn nhìn. Chính mình notebook trước mặt liền xuất hiện hai điều trần chuồng trắng nõn đùi, hắn theo kia hai. Cái đùi hướng lên trên nhìn lại, Nam Nhiễm ăn mặc một kiện váy ngắn. Chính nhìn hắn, hắn mày thoáng một trọn, đi theo ấn bên tai vô tuyến Bluetooth nhanh chóng công đạo. Hai câu, lạch cạch một tiếng, liền đem laptop hợp đã chết, đi theo. Nghe được Hoắc Xu đạm bạc môi chậm rãi thổ lộ ngươi thoạt nhìn ngủ thực hảo, Nam Nhiễm nhún nhún. Vai ân hừ, đi theo. Hắn tay liền nắm lấy Nam Nhiễm tay, đi theo. Một phen liền đem người kéo đến trên sofa. Hắn duỗi cánh tay đè nặng nàng, thanh âm lãnh đạm, nói, Nam Nhiễm nghiêng đầu. Nhìn về phía hắn, cái gì, chiều nay ở toilet là chuyện như thế nào? Trên tay thương lại là như thế nào tới, Nam Nhiễm nghe. Trong đầu nhanh chóng hiện lên chiều nay đoạn ngắn, nàng sờ sờ chính mình ngực, hôm nay ngươi cùng. Ta nói xong lời nói về sau, trái tim nhảy thực mau, sau đó liền như vậy, nói xong, Nam Nhiễm ánh mắt đen như mực nhìn Hoắc Xu, đều tại ngươi, chỉ là giọng nói rơi xuống lúc sau. Hai tay lạch cạch liền đem người cấp cuốn lấy, Hoắc Xu nghe ngẩn ra chung, tay ôm nàng mảnh khảnh eo. Hướng chính mình trên người đề đề, làm nàng một chút liền khóa ngồi ở hắn trên người, hắn nhìn. Nàng, lời nói của ta, làm ngươi bắt tay đều moi phá. Hắn lại rớt qua kia đoạn video theo dõi, trong video. Xác thật là nhìn đến Nam Nhiễm vội vã đi vào toilet thật lâu đều không có ra tới. Tấu chương xong, hết chương.